Nó nhất định phải cách một quân cờ mới có thể phát động công kích. Phong Thu Nhạn giải thích nói. Nói xong, Phong Thu Nhạn di chuyển đến khoảng cách thẳng con sóc. Sau đó phát động công kích. Đao của hắn vừa đụng phải sóc con. Thân thể sóc con đã nổ tung. Xem ra ta đại biểu quân xe bên trong cờ tướng. Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút nói với Chu Văn. Huấn luyện viên, hiện tại chúng ta cần một chút quân cờ. Ngươi triệu hoán thêm một chút phối sủng ra ngoài. Không cần quá mạnh, truyền kỳ cấp là đủ. Đầu tiên chúng ta cần xác định chúng đại biểu quân cờ nào bên trong cờ tướng. Sau đó chúng ta cần phải làm rõ bên kia sông còn có những quân cờ nào. Chu Văn không thiếu phối sủng, nhưng truyền kỳ phối sủng, hắn thật sự rất ít, bởi bản thân nó không có giá trị lớn. Bình thường rất ít khi ấp, đa số trực tiếp đút cho phối sủng. Chu Văn lại triệu hoán một chút sử thi phối sủng. Lý Huyền nói, lão Chu, không cần xa xỉ như vậy, truyền kỳ không đáng tiền là được. Đây là đám phối sủng không đáng tiền nhất của ta rồi. Cứ việc dùng tốt, ngược lại ta giữ lại cũng không tác dụng gì. Ta còn rất nhiều phối sủng khác. Chu Văn nói xong, lại tiếp tục triệu hoán thêm phối sủng. Đều là sử thi phối sủng. Có điều triệu hoán 12 con phối sủng về sau. Chu Văn phát hiện mình lại vô pháp triệu hồi phối sủng nữa. Đột nhiên phát hiện. Hiện tại chúng ta thật sự khó trao đổi. Lý Huyền một mặt ủy khuất nói. Phong Thu Nhạn đếm một thoáng số lượng phối sủng về sau. Bèn nói. Xem ra đây chính là dị thứ nguyên lĩnh vực tuân theo quy tắc cờ tướng. Mỗi một bên có 16 quân cờ. 12 phối sủng. Tăng thêm 4 người chúng ta. Vừa tròn 16. Hiện tại chúng ta phải làm rõ. Đám phối sủng này đại biểu cho quân cờ gì? Huấn luyện viên ngươi để chúng nó di chuyển một chút xem. Chu Văn để phối sủng chuyển động. Căn cứ phương thức di chuyển của bọn chúng. Rất nhanh Phong Thu Nhạn đã đoán được chúng đại biểu cho những quân cờ nào. Nếu như phán đoán của ta không sai. Nha Nhi rất có thể đại biểu chính quân tướng. Huấn luyện viên ngươi dù như thế nào cũng phải bảo vệ nàng thật tốt. Nếu nàng chết, sẽ đại biểu ván cờ này thua. Ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Phong Thu Nhạn nói với Chu Văn. Được rồi, Chu Văn gật đầu. Hiện tại mặc dù hắn đã hiểu đại khái quy tắc, có điều đánh cờ là một trò chơi tư duy. Không phải cứ hiểu quy tắc thôi là được. Hiện tại chúng ta cần làm rõ đối diện có thứ gì. Huấn luyện viên ngươi kiểm tra xem đối diện có dị thứ nguyên sinh vật gì. Phong Thu Nhạn nhìn về phía bờ sông đối diện nói. Đế Thính phát huy tác dụng. Chu Văn đem đủ loại dị thứ nguyên sinh vật nói cho Phong Thu Nhạn. Có điều tất cả đều là động vật nhỏ. Như chuột, dê, mèo, chó loại hình. Thoạt nhìn đều không thế nào mạnh. Phong Thu Nhạn suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại chúng ta không biết đám dị thứ nguyên sinh vật kia đại biểu quân cờ gì. Chỉ có thể khảo thí trong thực chiến. Đến lúc đó khó tránh khỏi hy sinh một chút quân cờ. Không sao. Tất cả đều là phối sủng không quan trọng. Chu Văn nói. Phong Thu Nhạn gật đầu. Thời điểm đang chuẩn bị cho phối sủng qua sông. Lại đột nhiên có một thanh âm từ đối diện truyền đến. Thú vị. Không ngờ trong đám người trẻ tuổi hiện tại. Còn có người tinh thông cờ tướng. Hiếm có hiếm có. Ba người đều ngẩn ra, hướng về phía bờ bên kia nhìn sang, chỉ thấy trên mặt tảng đá cao mười mấy mét, có một lão nhân đang ngồi. Hai mắt hắn lóe sáng nhìn chằm chằm bên này. Nhân loại, Chu Văn hơi kinh ngạc cách trương.